Loạn đào hoa, chương 7, C7, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân nhanh chóng trôi qua, những cây đào rực rỡ trong kinh thành dần rụng lá táng tư. Thời tiết đẹp nhất trong năm, Thịnh Nhan sống rất thoải mái trong cung, yên tĩnh, chậm rãi, hoa thắm thiết. Nhưng nàng vẫn quen thức dậy sớm trước khi trời sáng, trong lòng bỗng giật mình, nghĩ không biết nhà còn gạo, mì, cùi đủ cho nàng và mẹ qua ngày hôm nay không, nhưng nhìn người bên cạnh, nàng lại phải mỉm cười. Nàng không còn là Thịnh Nhan phải lo lắng cuộc sống nữa. Thịnh Nhan bây giờ là nhân vật được cung nịnh trong cung, Thượng Huấn Đế lấy cớ sức khỏe kém không thường xuyên chầu trực, quan lại cũng đã quen. Hắn luôn ở bên nàng, thậm chí Nguyên Phi, chính thất được Thượng Huấn cưới năm 11 tuổi, gặp nàng cũng gọi một tiếng muội muội. Còn Thái Hậu tuy không thích nàng cho lắm, nhưng biết hoàng đế cho nàng ở Triều Minh cung gần với Đồng Quần cung nhất, bà ta cũng chỉ hơi không vui, rồi để mặc, quay sang đọc kinh. Thái hậu chỉ hướng tâm về Phật, hoàng đế yếu ớt, Nhiếp Chính Vương đã mất, toàn bộ chính sự đều rơi vào tay Thụy Vương Thượng Giới. Thụy Vương Thượng Giới, trời chưa sáng, nàng mở mắt nhìn ngọn nến bên ngoài nhảy múa, nuốt chửng bóng tối. Nàng gả cho ta đi, chàng yên tâm, ta sẽ đợi chàng, lời còn văng vẳng bên tai. Nhưng bên cạnh nàng lại là người khác. Hoặc có lẽ anh sẽ sớm tìm được người thay thế nàng, anh tất nhiên sẽ nhanh chóng tìm một cô nương xinh đẹp hơn nhưng xuất thân hèn kém hơn để trả thù người khác. Còn nàng, cũng có thể sống tốt bên người khác. Nàng thận trọng ngồi dậy, sợ đụng vào người bên cạnh, nhưng anh đã vòng tay qua eo nàng, thì thầm. Sao lại thức sớm thế? Nàng giật mình, vội rút người sang bên kia giường. Nhưng anh lại áp sát lại, hôn lên cổ nàng. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như đứa trẻ đang nũng nịu, đôi tay vuốt dọc cánh tay nàng lên, nắm lấy bàn tay nàng. Nắm tay nàng, cùng nàng về ra, trong rèm gấm tơ lụa, khói hương thơm lạ phảng phất, khói cuộn mình quanh những kẽ hở của lò hương chạm trổ hoa văn, tan ra rồi tụ lại, ai biết là hòa vào nhau hay tan biến. Chỉ có người bên cạnh, là cả đời nàng, lá số ở đền hoa thần viết rõ ràng, trong bóng mơ màng mật liễu. Thổi sáo đến khi trời sáng, vợ chồng hạnh phúc, cát. Trời dần sáng, có nội thị lom khom bước vào, Thịnh Nhan khoác áo mỏng màu tía, vén màn lên, đi chân đất xuống sườn, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì vậy, lễ bộ thượng thư đang chờ ngoài, đợi hoàng thượng thi cử sĩ trúng tuyển năm nay. Hắn nói khẽ, nàng gật đầu, bảo hắn lui ra, bên cạnh bình hương vẫn tỏa khói. Nàng cầm cây đũa gác bên miệng bình, nhấc nắp lên. Khuấy lớp cho, mùi hương bỗng nhiên ngào ngạt, cả phòng u tịch. Thượng Huấn lúc này mới tỉnh táo hơn, ngồi dậy hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Thịnh Nhan lách qua rèm nhìn ra ngoài, lại ngồi xuống giường, nói. Trời đã sáng rồi, nên thức dậy thôi. Hắn gật đầu, với tay sờ lên da nàng lạnh buốt, nói nhỏ. Trời còn lạnh, sau này đừng chỉ mặc mỗi áo mỏng rồi đi xuống như thế. Nàng đáp một tiếng, lại nghe hắn nói. Sau này nên giao hết mọi việc cho Hoàng Huynh, dù sao triều chính đã giao hết cho hắn rồi, giao thêm chút nữa cũng không sao. Nàng nhìn khuôn mặt thư thái của hắn trong ánh nắng xuyên rèm, nhớ đến vẻ oán hận vô tình lộ ra trong mắt người kia, không khỏi hỏi nhỏ. Hoàng thượng tin Thụy Vương như thế sao? Hắn thoáng nói, Huynh của trẫm mà, nếu trẫm không tin Huynh ấy, còn tin ai nữa? Dù sao người mới là Hoàng đế, nàng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế càng tốt, trẫm được thong dong, dù sao những chuyện rắc rối ấy, cai quản thật mệt mỏi. Hắn nói như vậy, nàng kinh ngạc trong lòng, nghĩ, người lớn lên trong hoàng cung này, sao có thể tin tưởng người khác đến thế? Thấy vẻ mặt nàng, hắn vòng tay qua vai nàng, cười nói. Cả thiên hạ có thể không tin ai cả, nhưng trẫm nhất định sẽ tin Hoàng Huynh. Thấy nàng im lặng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, nói. Trẫm lên ngôi năm 10 tuổi, triều chính đều do Hoàng Thúc nắm giữ. Năm ngoái, có hơn 10 đại thần đề nghị để trẫm nắm quyền. Hoàng Thúc ép trẫm phải kết tội mưu phản cho mười mấy đại thần ấy trong triều đình. Trẫm không còn cách nào khác, buộc phải đồng ý, về cung sau đó. Hắn ngập ngừng, nàng biết chắc chắn có liên quan đến Thụy Vương, nên hỏi bên cạnh. Về cung sau đó, Thụy Vương nói gì? Huynh nói với trẫm, giờ Nhiếp Chính Vương tâm địa đã lộ, không thể khoan dung nữa. Hắn kể đến đây, sắc mặt hơi tái đi, dường như nhớ lại điều gì đó kinh khủng, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Lâu sau, hắn mới quay sang nhìn Thịnh Nhan, lẩm bẩm. Sau đó hoàng thúc chết bất đắc kỳ tử trong cung, máu của người văng lên mặt Trẫm. Trong lòng Trẫm, Trẫm thực sự, hoàng thúc với Trẫm, thực ra cũng không tệ, hồi Trẫm nhỏ, người thường mang đồ chơi lạ từ ngoài cung vào cho Trẫm. Nên sau khi hoàng thúc mất, Trẫm vì đau buồn quá, bệnh nặng một đợt, tới giờ vẫn chưa hồi phục. Nàng đưa áo cho hắn, nghe vậy bỗng chen vào một câu. Hoàng thượng thổi sáo hay quá, hắn sững sờ hỏi lại. Cái gì? Hoàng thượng sức khỏe kém, khí lực yếu ớt, nhưng khi thổi sáo thì hơi thở liên tục, không ngắt quãng, thổi sáo như thế mà bảo không giỏi sao? Nàng mỉm cười hỏi, nghe câu đó, hắn cũng không nhịn được phì cười, kéo nàng nằm xuống giường, nắm chặt tay nàng, nói. Đúng rồi, ta sợ triều đình, không muốn can dự nữa. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, hoàng huynh hơn Trẫm mấy tuổi, lại am hiểu chính sự, sau khi Nhiếp Chính Vương mất. Thế lực trong triều đình đều nghiêng về phía hắn, Trẫm không thể chống lại được, cũng không muốn ở vị trí này, thường cảm thấy thiên hạ này nên là của hắn. Nàng im lặng, úp mặt vào gối, nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của người kia, quả thực giống một quốc quân hơn người trước mặt. Lại nghe hắn nói, sau này Trẫm già bệnh nặng hơn, rồi nói bản thân không thể chịu đựng gánh nặng, sau đó nhường ngôi cho hoàng huynh, lúc đó nàng và Trẫm không làm gì cả, chỉ đánh đàn thổi sáo, ngắm hoa. Sinh con. Sinh con gì chứ? Nàng vừa ngượng ngùng vừa tức giận, dồn sức đấm vào vai hắn. Mau đi đi, nhiều người đang chờ đấy. Quay mặt không nhìn hắn nữa. Hắn cười, thì thầm bên tai nàng. Đợi ta về, rồi lập tức đi ra ngoài. Khi Thượng Huấn đến Ung Hoa Điện, quan lễ bộ đã ở đó, ngay cả Thụy Vương cũng đang chờ. Thực ra cũng không có việc gì của hắn cả. Lễ bộ đã sớm chọn người trúng tuyển, Chu Khảo là Thụy Vương. Hắn chỉ cần chuẩn y cuối cùng là được. Trong khoảng lặng, Thượng Huấn hỏi Thượng Giới. Hoàng huynh à, triều ta từng có tiền lệ cho nữ tử mới vào cung được phong phi chưa? Thượng Giới đáp, từng có. Thời Cao Tổ, con gái của Vịnh An Vương theo chiếu chỉ nhập cung, liền được phong làm quý phi. Thượng Huấn vội hỏi, giả sử Trẫm rất thích một người con gái, nhưng phụ thân nàng ấy chỉ làm thiên chương các cung phụng, có cách nào khác không? Thiên chương các cung phụng. Thụy Vương lập tức biết người hoàng đế nhắc đến là ai. Hắn im lặng, nhìn xuống danh sách sĩ tử trên tay, lâu sau mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Thượng Huấn cảm thấy hắn có vẻ khác thường, hơi ngạc nhiên. Ta chỉ giúp hoàng thượng xử lý chuyện triều chính, không can thiệp hậu cung. Hắn nói lạnh lùng, Thượng Huấn gật đầu, nếu vậy thì cũng không sao, dù sao nàng ấy còn ở lâu trong cung, từ từ vậy. Thụy Vương không nói gì, chờ tất cả làm xong bài thi, chỉ định quan mới của lễ bộ và hộ bộ, hai người đứng dậy. Khi Thượng Huấn lên kiệu, nghe thấy Thụy Vương nói phía sau. Nếu Hoàng thượng muốn, quy củ cũng có thể thay đổi. Tôi sẽ bàn với Thái hậu xem có khả thi không. Hắn một chân đã bước lên bệ, nghe vậy vui mừng quay lại hỏi. Thật sao? Hắn đáp, rồi không nói thêm gì nữa. Thế thì thật cảm ơn Hoàng huynh. Trẫm mong tin tốt từ huynh. Hắn nắm tay Thượng Giới, cười nói như đứa trẻ, nhìn theo kiệu rời đi. Thượng Giới quay người bước đi, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, cũng không biết nói gì, chỉ nghĩ đến nụ cười nàng dưới tảng hoa đào. Bản thân đứng dưới nhìn lên, bây giờ nghĩ lại vẫn không biết đẹp nhất là người hay là hoa. Nàng nói với hắn, cứ yên tâm, nàng sẽ đợi hắn. Lời vẫn còn đây nhưng không ngờ có người không giữ lời. Nàng cuối cùng vẫn chọn vào cung, lại gặp đệ đệ hắn. Cho dù là chiếu chỉ của Thái hậu, nếu nàng thực sự yêu hắn, cũng có thể từ chối lệnh triệu vào cung chứ, phải không? Bạch Trúc, thị vệ cận thân bên cạnh hỏi nhỏ, vương gia xem ra không vui, có muốn nghỉ ngơi trước không? Hắn nghĩ bản thân chắc chắn trông rất khó coi, im lặng một lúc, cuối cùng hắn nói. Bạch Trúc, bây giờ, lòng ta thật sự đau khổ. Bạch Trúc vội cúi đầu. Vương gia là người đứng đầu thiên hạ, nên vui vẻ hạnh phúc. Hắn cười nhạt lạnh lùng, Bạch Trúc nghe hắn nói chậm rãi. Đứng đầu thiên hạ, mọi việc suôn sẻ, tất cả đều như ý, nhưng đó không phải là ta. Thịnh Nhan dựng giường ngủ dưới tàng cây nữ trinh, khi Thượng Huấn về, nàng đang ngủ trưa dưới bóng cây, cả người chìm trong bóng mát xanh mướt. Thượng Huấn ngăn cung nữ định đi đánh thức nàng dậy, tự mình cầm quyển Xuân Thu Phong Lục ngồi đọc bên cạnh. Đầu hè trời dần nóng, hắn cũng thấy hơi buồn ngủ, vô tình tựa vào gốc cây mà ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, chợt cảm thấy có người nhẹ nhàng gãi ngứa trên người, ngài giật mình tỉnh dậy, vẫy tay. Thịnh Nhan, ngứa quá, đừng trêu nữa. Mở mắt ra lại thấy Thịnh Nhan vẫn đang ngủ trên giường, lúc này mới vừa tỉnh giấc. Ngài kinh ngạc nhìn quanh, Thịnh Nhan ngồi dậy cười, chắc là hoàng thượng nằm ở đây bị cánh hoa nữ trinh rơi vào cổ áo. Thượng Huấn mới phát hiện trên người cả hai đều đầy những bông hoa trắng nhỏ li ti, nàng kéo cổ áo hắn ra một chút, lấy những bông hoa bên trong ra. Hơi thở nàng phả nhẹ lên cổ hắn, em mở ơn trớn như những cánh hoa rơi. Bóng cây xanh gió nhẹ thổi, lá xào xạc đưa tiếng hoa nở rung. Hắn không nhịn được với tay ra sau định ôm lấy nàng, không ngờ vừa chạm vai nàng thì cung nữ ở cửa báo, Thái hậu gọi Thịnh Nhan qua Thọ An cung một chút. Thịnh Nhan do dự nhìn hắn, nói khẽ, không biết là việc gì. Hắn biết Thái hậu không thích nàng, liền nắm tay nàng. Để ta đi cùng nàng, đến trước Thọ An cung, hắn dừng lại, cẩn thận nhìn nàng từ trên xuống dưới, vén lọn tóc rũ trước trán nàng sang bên tai, rồi thì thầm cười bên tai nàng. Hôm nay nàng thật đẹp, mẫu hậu nhất định sẽ thích. Nàng cúi đầu mỉm cười, theo sau hắn bước vào. Nữ trinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nù chân, cây nữ trinh, tên khoa học là Ligustrum lucidum, là một loại cây thuộc chi Ligustrum trong họ Ligustrum, còn được gọi là cây thủy lạp, cây sáp, cây xăng xanh, cây sáp xanh, cây tần bì, cây sáp lá lớn, v.v., cây thường xanh, vỏ nhẵn, màu nâu sẫm. Các lá đơn mọc đối, có lông, hình trứng, hình elip, nguyên, màu xanh đậm và sáng bóng. Chùy ở đầu ngọn, có nhiều hoa, dày đặc, màu trắng và có mùi thơm. Quả có hình bầu dục, màu xanh đen. Thời kỳ ra hoa từ tháng 6 đến tháng 7, thời kỳ chín của quả từ tháng 11 đến tháng 12. Nó có nguồn gốc từ lưu vực sông Dương Tử và các tỉnh, vùng phía Nam và hiện được trồng ở nhiều nơi. Ligustrum lucidum là cây thường xanh quanh năm, xanh mướt, dễ thương, tán tròn, là loài cây cảnh phổ biến, thường được trồng hai bên đường, có hoa thơm vào mùa hè và nhiều trái vào mùa đông. Cách chương.